Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, phần 197, Na Cha phát biểu ý kiến, người ý tứ, chính là, điên cuồng tìm đường chết, nói như vậy cũng có thể. Bất quá đêm nay chúng ta nhiệm vụ đã hoàn thành, hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai liền không như vậy nhẹ nhàng, mà tương tương thu hồi tiểu hắc bản, đêm nay Khương Phong. Không cần lại đi thức đêm tiến hành rửa sạch, động thủ người là khoa địch đại nhĩ, phía trước liền nói qua. Vị này phú nhị đại cũng là cái học cha, đêm nay Khương Phong không động thủ, như vậy động thủ liền chỉ có thể là hắn. Hắn không có kiên nhẫn cùng đồng quang kia nhóm người so đấu sức chịu đựng, có lẽ là bởi vì ở quầy bán quà vặt bên trong gặp được ma tương tương bốn người. Cảm thấy là khối ván sắt. Cho nên khoa địch đại nhĩ đêm nay xử lý chính là một ít nhãn hiệu lâu đời đội. Mà phi đóng quân với giáo viên chung cư bất lương đội, Khương Phong làm thuộc hạ người không cần chạy loạn, tránh cho cùng khoa địch đại nhĩ phát sinh chính diện xung đột. Ma tương tương chống cằm ở phía trước cửa sổ nhìn đã lâu. Cảm thán nói, có thể xác nhận, Artemis trước giới vì khoa học tự nhiên thiên tài. Hơn nữa bọn họ ít nhất nắm giữ một cái phòng thí nghiệm mơ siêu, bọn họ thế nhưng làm ra loại nhỏ. Ở ban đêm giống như pháo hoa giống nhau nở rộ, cùng với gay mũi khói thuốc súng, làm ma tương tương đáy lòng trầm xuống, địch mông nguyên cho nàng phủ thêm một kiện áo khoác. Cũng đi theo nhìn lại, hắn nhẹ giọng nói, ta thấy trong bóng tối, có rất nhiều màu đỏ tươi ở chớp động. Bọn họ đã đưa tới quái vật nhìn chăm chú, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Kéo ra ngày thứ ba màn che, tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường khó có thể nắm lấy ma tương tương. Lại lần nữa tưởng niệm Khương Lịch, phía trước có người phun tào đồng dạng là họ Khương một cái giáo bá một cái cọng bún sức chiến đấu. Bằng năm thời điểm ngươi như thế nào không nghĩ ta. Ma tương tương, ngươi trừ bỏ không có cơ bụng còn chọc mao ngoại. Mặt khác đều rất bổng Khương Lịch, cảm ơn, nhưng ta loại này chỉ tồn tại với tiểu kịch trường người không xứng được đến ngài khen đâu ma tương. Tương, liền tính ngươi lại như thế nào nháo tiểu cảm xúc, ta cũng khống chế không được xuất diễn nha Khương Lịch. Không, ai khí cao ngươi liền cùng ai hỗ động, hoặc là nói ngươi cùng ai hỗ động ai nhân khí liền cao. Ngươi không chỉ có thể khống chế xuất diễn. Lại còn có thể tùy tiện cấp những người khác phát tiện lợi ma tương tương. Liền tính ngươi nói như vậy, nhưng người đọc yêu thích cũng không phải ta có thể khống chế. Liền tỉ như nói nào đó cấp lại nhiều suất diễn cũng không có nhân khí vị hôn phu. Hắn thậm chí liền xe đều không có kinh dương dương, tắt cảm tạ ở 2020-0107-23-19. 52 đến 2020-0108-23-50-58 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc cưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi tiểu thiên sứ, dược ngu một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, R10-10 bình, thủy từ, thanh sơn cư khách 5 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hắn đôi mắt có điểm đau ở như vậy tiền đồ chưa biết chung quanh còn thường xuyên truyền đến kêu thảm. Thiết ban đêm, đi vào giấc ngủ là một kiện thực chuyện khó khăn. Bọn họ cần thiết khởi động gác đêm lựa chọn, trên thực tế vẫn luôn đều có an bài ngựa con gác đêm. Nhưng hiện tại thế giới này khoa học kỹ thuật thụ đều trốn thoát chật. Ma tương tương thật đúng là lo lắng cống thoát nước chui ra cái gì kỳ quái đồ vật. Loại này bên ngoài người gác đêm cũng vô dụng, tổng không thể phóng chỉ trang hòa thủ WCD. Tuy rằng trước mắt thế giới tiến triển đã vượt qua trang hòa lý giải phạm chu. Nhân ra năm đó là đứng đứng đắn đắn đấu trí đấu dũng nhịn qua 7 ngày người, hảo đi. Hắn vận khí cũng không tồi, kia một lần liền sống sót hắn một cái, làm một cái tôn trọng sinh mệnh không yêu làm đại tàn sát hòa. Bình chủ nghĩa giả, ma tương tương cảm thấy không thể như vậy không tôn trọng trang hòa sinh mệnh. Vạn nhất thứ này ở WC gặp được cái gì tìm kiếm cái lạ dị hình kêu cứu không kịp hoặc là sinh khí. Bên ngoài bốn cái tiết ở trên giường ngủ lại làm chính mình thủ WC cố ý hố sát toàn viên đâu. Cho nên ở Na Cha nhu cầu cấp bách an dưỡng nghỉ ngơi hiện tại. Có thể yên tâm gác đêm người cũng chỉ có ba. Ở địch mông nguyên luôn mãi cường điệu chính mình gác đêm kỳ thật so với bọn hắn càng đáng tin cậy. Dưới tình huống, hắn cũng thành người gác đêm một viên. Bọn họ ý tứ làm ma tương tương thủ hai cái giờ. Liền đem dư lại hơn phân nửa đêm cấp phân, ma tương tương đi ngủ thời điểm Khương Phong rời giường. Khêu đèn đêm đọc, một là tống cổ thời gian, nhị cũng là cứu giúp một chút xem có thể hay không hơi chút xem hiểu mấy cái đề mục rốt cuộc bọn họ. Thật đúng là ở một quyển sách thượng tìm được tinh quang thú hậu sản hộ lý. Trong đó sơ lược tinh quang thú mỗi thai đều chỉ sinh 5 con. Đối ứng ngũ hành tinh thuộc, một con không nhiều lắm một con không ít. Chết một con mặt khác cũng toàn bộ sinh không xuống dưới, ma tương tương cảm thấy hắn man dốc lòng. Tuy rằng ma tôn tổng hội làm người sinh ra người này không văn hóa chỉ biết dựa nắm tay ảo giác. Nhưng trên thực tế Khương Phong rất có tiến tới tâm, chẳng sợ thiên tư kém cũng sẽ kiên trì không ngừng nỗ lực. Dù sao hắn cũng không có mặt khác nhưng nỗ lực phương hướng rồi. Tổng không thể hơn phân nửa đêm rèn luyện thân thể đi. Trước không nói hắn thể lực vốn chính là trần nhà, ngày hôm sau còn có thể hay không đi lên. Địch mông nguyên tự động hướng bên trong xê dịch, đem chè ấm hoa cấp ma tương tương không ra tới. Nàng nhìn thoáng qua, Na Cha không biết là còn ở đâu vẫn là đã ngủ rồi. Nhíu mày nằm thẳng, cùng địch mông nguyên cách an toàn khoảng cách nàng mơ mơ màng màng nghĩ đến. 3 phút cũng chưa quá liền ngủ say. Tiếp theo bệnh cũ một phạm, bắt đầu nhưng kính lay địch mông nguyên, dính vào trên người hắn giống chỉ bạch tuộc, hắn ngô một tiếng, xoay người chủ động ôm lấy nàng, tinh chuẩn đem khống trụ nàng sở hữu làm sằng làm bậy địa phương. Làm ma tương tương chỉ có thể ngoan ngoãn đãi ở trong lòng ngực hắn, Khương Phong ghé mắt. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng địch mông nguyên sẽ chịu không nổi ma tương tương. Hiện tại xem ra này huynh đệ còn rất ổn, thích thú a, chỉ là ôn hương noãn ngọc trong ngực. Thứ này thế nhưng cái gì phản ứng đều không có. Khương Phong thay đổi người đương thời ý thức nhìn thoáng qua. Hắn trước ngực rõ ràng đều bị ma tương tương cắn thủy quang liễm diễm. Lại không có nửa phần phản ứng, làm hắn phá lệ bội phục. Khương Phong lúc trước sở dĩ một hai phải ngủ sofa chính là hắn bị nàng làm ra phản ứng. Uy phong lẫm lẫm vô hình ma tôn hiện tại chỉ là cái phàm nhân. Mà phàm nhân thân thể tự nhiên không phải như vậy chịu khống chế qua đi lại yêu, nhiều ma đạo yêu. Nữ thông đồng hắn, Khương Phong đều có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn đem người cấp đuổi đi đi. Hiện tại bị ma tương tương đá đá cọ cọ liền cầm giữ không được. Thật sự thực làm người thất bại, điểm này ở hắn thay thế được địch mông nguyên vị trí lại không thể đồng dạng khống chế được ma. Tương tương sau đột hiện ra tới, nhưng hắn lại thật sự vây lợi hại, mọi người đều biết xem chính mình không có hứng thú thư là thôi miên người đi vào giấc ngủ phương. Thức tốt nhất, đặc biệt là sách này là ngươi vì chuẩn bị khảo thí không thể không nhìn lên, Na Cha bị thế tỉnh thời. Điểm thiên đã tờ mờ sáng. Hắn mờ mịt mở mắt ra, qua vài giây mới nghi hoặc hai chương giường đua ở bên nhau lớn như vậy người là như thế nào chen. Qua tới, hắn hướng bên cạnh nhìn thoáng qua, liền thần sắc cổ quái xoay đầu, làm bộ cái gì cũng chưa nhìn đến, này còn làm người như thế nào ngủ a? Hắn khó được phát lên vài phần bực bội, liền tính là thần tiên hiện tại cũng là cái không thể tay không tiếp tử, đạn phàm nhân. Tạm thời làm hắn nhớ lại chính mình giới tính, hôm nay đều còn không có lượng hai ngươi làm gì đâu. Muốn đỡ ngươi lên thượng WC sao? Địch mông nguyên nhẹ giọng hỏi, Na Cha mới phát hiện hắn liền đề ra một phen ghế dựa ngồi ở trên. Giường, vẫn luôn đều ở đánh giá ma tương tương cùng Khương Phong. Nếu hắn cũng có thể nhìn đến đồ vật nói, có lẽ ở trong mắt hắn. Chỉ là hai cái mơ hồ hỗn loạn sắc khối giao điệp ở bên nhau. Thẳng đến Na Cha bị hắn đỡ đến WC sau, mới mơ hồ ý thức được không đúng địa phương. Địch Mông Nguyên lúc trước rõ ràng như vậy phản đối Ma Tương Tương cùng Khương Phong cùng chỗ một. Gian, một hai phải lưu lại. Nhưng hiện tại hai người đều điệp cùng nhau hắn như thế nào còn không có nửa điểm phản ứng. Thật giống như, hắn phản đối chỉ là một loại nhận định hình thức, mà phi chân chính để ý hai người làm cái gì, Na Cha khôi phục không tồi. Dứt khoát cho chính mình hủy đi băng vài đổi dược, này động tĩnh nhiều ít ảnh hưởng Khương Phong. Đường hắn xuyễn tức mở mắt ra khi, bất quá vài giây liền hắc mặt vào WC, hắn thay đổi cái quần, Na Cha làm bộ cái gì cũng chưa thấy. Khương Phong ra tới thời điểm hắn mặc vào áo khoác ngồi ở ghế trên. Mà Địch Mông Nguyên đã thượng giường, ta tinh thần. Còn hành, làm hắn bổ bổ giác, hắn chống cằm, cũng không đi xem trên giường. Chỉ là quan sát đến ngoài cửa sổ, nguyên bản còn ý đồ lừa mình dối người Khương Phong cái này nhưng. Vô pháp lừa gạt chính mình, hắn lúng túng nói, ta đi ra ngoài đi dạo. Thuận tiện mang cơm sáng trở về, Na Cha chờ Khương Phong ra cửa sau mới nhẹ nhàng thở ra. Kết quả tầm mắt thoáng nhìn thần sắc lại lần nữa cổ quái lên. Tối hôm qua Địch Mông Nguyên cùng Khương Phong thay ca khi hắn là thật ngủ rồi. Không rõ ràng lắm trạng huống, trong mộng còn vẫn luôn lặp lại bị Ma Tương Tương ôm vào trong ngăn tủ. Cho nên hiện tại chỉ là hiếm lạ, Ma Tương Tương thứ này thật đúng là hành a. Khương Phong vừa đi, liền đem Địch Mông Nguyên cấp tễ trên tường, nào đỏ ý nghĩa đi lên nói, hắn này hai đồng đội liền cùng hai cái hoàng hoa khuê nữ dường như. Một đêm đã bị thổ tài chủ ma lão ra tàn phá không thành bộ dáng. Bất quá một cái khuê nữ còn có phản ứng, xấu hổ và giận dữ chạy đi. Một cái khác bị đạp hư còn có thể chấn định hỏi. Muốn lại đến một lần sao? Na Cha bị chính mình kỳ quái ý tưởng cấp dọa ra một thân nổi da gà. Lấy ra một cái mua tới tống cổ thời gian khối Rubik chuyển động lên. Phức tạp 17 giai khối Rubik ở trong tay hắn linh hoạt chuyển động. Chỉ chốc lát sau liền khôi phục nguyên dạng. Lúc này hắn trong lúc vô tình ngẩng đầu, thấy được sắc mặt ửng đỏ Địch Mông Nguyên. Cùng sắc mặt trắng bệch Ma Tương Tương ân, Na Cha ý thức được nàng tỉnh, nàng lông mi hơi hơi run động, khuôn mặt giống cái thiên sứ ngủ lại giống cái ác ma. Nhưng, nàng ở sợ hãi cái gì? Ma Tương Tương thực mau liền khống chế được cảm xúc, thậm chí có thể giả ngủ nửa giờ mới ở Khương Phong sau khi trở về thức tỉnh. Nhìn không ra bất luận cái gì khác thường, còn có thể quan tâm Na Cha khôi phục thế nào. Ngoặc kép, cũng không tệ lắm, Na Cha cảm thấy các đồng đội rất kỳ quái. Nhưng hắn lại chỉ có thể làm bộ cái gì cũng chưa nhìn đến. Hắn từ trước đến nay thực sẽ khống chế chính mình lòng hiếu kỳ. Có thể chính mình đi đường, ngày mai hẳn là liền không ảnh hưởng, thật là đáng sợ khôi phục lực nàng cảm thán một tiếng. Vặn bung ra dùng một lần chiếc đũa khơi mào thêm trứng thêm thịt mì sợi. Nùng hương heo cốt canh làm nàng sắc mặt một lần nữa biến hồng nhuận. Thậm chí còn có thể đủ hừ nhẹ tiểu khúc nhi, Na Cha vĩnh viễn nhìn không thấu nàng suy nghĩ cái gì. Tựa như vô pháp lý giải rõ ràng phía trước khí thành như vậy còn phí tâm phí lực cho nàng mang về. Mì sợi Khương Phong là cái gì ý tưởng, hôm nay đi ra ngoài có nhìn đến cái gì hiếm lạ đồ vật. Sao? Thật giống như hoàn toàn không rõ ràng lắm chính mình đối Khương Phong làm chút cái gì. Ma Tương Tương biểu tình tự nhiên hỏi, hắn thoạt nhìn cũng thoát khỏi dư thừa cảm xúc. Nhíu mày nói, quầy bán quà vặt mở rộng gấp 2, bên trong gia tăng rồi rất nhiều thương phẩm, phía trước lão bản không còn nữa, thay thế chính là toàn thân đều quấn chặt băng vải quái nhân. Vẫn luôn đều dại ra ngồi ở quầy thu ngân. Tiếp theo ở nào đó cầm trong tay thương chi muốn băng rớt hắn cướp bóc quầy bán quà vặt học sinh. Động thủ khi, nháy mắt liền xử lý đối phương. Vũ khí là đột nhiên biến trường biến sắc bén băng vải, này trái với thế giới tam quan năng lực hiền. Nhiên là ở cảnh cáo dư lại học sinh, nhiều ra thương phẩm là phòng cụ cùng vũ khí. Còn có một ít chữa bệnh đặc hiệu dược, Khương Phong nói đem một lọ trang màu đỏ chất lỏng thủy. Tinh bình đặt lên bàn, ta thay đổi một lọ hồng dược, nghe nói cái này có thể dùng để bổ huyết, chẳng sợ đã nắm giữ rất nhiều hiện đại từ ngữ. Hắn đối loại này võng du quen dùng thuật ngữ lại như cụ có chút ngây thơ, quầy bán quà vặt bên trong. Thương phẩm chất lượng từ trước đến nay có bảo đảm. Na cha làm này bình hương cay vị hồng dược sau miệng vết thương nhanh chóng khôi phục. Trừ bỏ mặt như cụ có điểm bạch ngoại, thương thế thế nhưng hoàn toàn hảo, này đó nhiều ra thương phẩm giá cả thập phần sang quý. Hơn nữa có dùng huy hiệu trường còn không thể đổi, đắc dụng một loại kêu huyết thạch đồ vật, hơn nữa cũng có trao đổi ngạch độ, tỉ như cái này hồng dược mỗi người nhiều nhất đổi 5 bình, nói như vậy. 5 bình chính là cực hạn, cái kia quái nhân ở Khương Phong tính tiền khi đột nhiên chậm gì gì nói. Một câu, còn có chính là, học sinh chung cư bị tạc rớt, là khoa địch đại nhĩ chính bọn họ tạc, hẳn là vì vây khốn bên trong một thứ gì đó, Khương Phong chỉ là rất xa nhìn thoáng qua. Hắn không có một mình tiệp hiểm, chuẩn bị trở về cùng đồng đội tổ đội sau lại đi tra xét, cái này có thể tắm rửa địa phương lại mất. Đi một cái, nàng ý nghĩa không rõ cười cười. Chậm gì gì uống một ngụm canh, đại gia ăn uống no đủ liền sao nhà trên hỏa đi quầy bán quà vặt. Ma Tương Tương phát hiện rất nhiều giá cả làm người sợ hãi tân thương phẩm. Thậm chí còn thấy được phòng đạn y. Bất quá phải có huyết thạch mới có thể đổi, nàng không ghét bỏ tân lão bản làm nhân sinh sợ bề ngoài. Ghé vào trước quầy cười hì hì hỏi. Lão bản, huyết thạch là cái gì? Ngày hôm qua nhiều ra cái gì? Huyết thạch tự nhiên cũng liền từ đâu tới đây, lão bản trả lời thực mau. Hắn đối những người khác đều xa cách, đối nàng nhưng thật ra thực nhiệt tình. Hỏi gì đáp nấy, ai nha? Kia lão bản biết cái loại này quái vật nên như thế nào đối phó sao? Mặc kệ như thế nào đều đánh không chết thật là quá làm người khó chịu, nàng được một tấc lại muốn. Tiến một thước, nếu là huyết động lại cục đá. Tự nhiên chỉ có huyết mới có thể đủ tan rã, hắn nói câu ý vị không rõ nói, này băng vài người xấu. Nói chuyện phá lệ thích vòng vo, nói cái gì đều mơ mơ hồ hồ. Bất quá Ma Tương Tương nhưng thật ra thích loại này giải đố phương thức. Tuy rằng xử lý rất học sinh thủ pháp dị thường tàn nhẫn, nhưng nàng mặc danh cảm thấy hắn là an toàn. Hết chương.